Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Với họ, đó là số tiền lớn. Xem ra, tự động lòng người. Nhưng căn bản, đối với những người kia chỉ là bữa ăn sáng. Mua bớt một hai khối tiền, ít mua bán xe thôi. Cô nghe hắn nói đạo lý rõ ràng, cho lòng bình thường trở lại, cũng không có đa tâm. Hiện tại nghĩ đến, cô có lẽ lúc ấy bàng hoàng bất lực, cho dù thời điểm đó có một cọng rơm dạ nổi trên mặt nước, cô không chút do dự bắt lấy. Cho nên thực tự nhiên lựa chọn tin tưởng cách nói của Mộ Thiên. Khoảng thời gian trước, cô bảo hắn mang Lục Kiều trở về ăn cơm. Hắn trầm mặc hồi lâu mới nói cho cô: "Chị, em cùng Tiểu Kiều chia tay." Cô chấn động, rõ ràng hai người này luôn luôn thân mật, ngọt ngào. Cô thậm chí cho rằng bản thân rất nhanh có cháu để ôm. Cô mới hỏi hắn: "Vì sao chia tay chứ? Sao có thể chia tay được?" Hắn chỉ là không nói. Bộ luận cô hỏi thế nào, hắn chỉ không nói một chữ. Hắn cùng Lục Kiều vất vả như vậy, một lần nữa bắt đầu, sao có thể im hơi lặng tiếng chia tay. Hắn càng không chịu nói, cô càng cảm thấy hắn có vấn đề. Sau đó tới thời điểm cho cô uống thuốc, cô thế nào cũng không chịu uống. "Em nếu không nói cho chị vì sao, chị về sao không uống một viên thuốc?" Trên thực tế, lớn lên cô cuột cường giống hắn. Ai nói hai người thân chị em ruột, huyết chảy trong mạch giống nhau. Hắn mặt không chút thay đổi, nghiêm mặt tại nơi đấy, luôn luôn không hề động. Kiên trì nửa ngày cuối cùng vô lực: "Chị, chị nhớ rõ năm đó phí chữa bệnh cho ba, cuộc phí bồi thường cho người nhà của những người chết không?" Tần Mộ Vũ gật đầu, cô sao quên được chứ. Thời điểm khi bọn họ có chút tiền, cô luôn thúc giục Mộ Thiên đem tiền trả lại. Cô còn luôn luôn muốn mời bạn học của hắn ăn cơm, nhưng Mộ Thiên nói bạn học của hắn định cư ở Mỹ, ít trở về. Thanh âm lạnh nhạt của Mộ Thiên làm người khác cảm giác lạnh trong lòng. Kỳ thực tiền này là tiền phí em cùng Tiểu Kiều ly hôn, anh trai cô ấy cho em. Hắn từng nói ra, phảng phất như hắn kể chuyện xưa của người khác. Cô khiếp sợ quay đầu nhìn hắn, giọng the thé: "Em nói gì cơ?" Mộ Thiên chỉ là kinh ngạc nhìn cô: "Chị, em vô dụng như vậy, chị hối hận năm đó đem cơ hội đi học nhường cho em không?" Cô há mồm thở vì phò: "Em nói gì, nói lần nữa đi, chị không tin." Hắn bắt đầu cười vang, cười đến nước mắt chảy xuống, cuối cùng ôm đầu chậm rãi ngồi xuống ở mặt cô gào khóc lớn. Cô cơ hồ hít thở không được. "Không không, Mộ Thiên, em thế nào có thể làm vậy? Lục Kiều làm sao chứ? Em có hay không tới cô ấy làm sao hả?" Hắn ngẩng đầu: "Chị, vậy chị nói em lúc ấy nên làm cái gì bây giờ?" Đúng, hắn lúc ấy nên làm cái gì chứ? Hắn lúc ấy có thể làm sao? Cô chậm rãi chuyển bánh xe ôm đầu hắn. Hai người trong phòng khách rộng lớn của nhà mình, không kiêng nể gì khóc lớn. Mộ Thiên không hề hay biết, tự đầu gối lên đùi cô, thì thào nói: "Chị, em không có tiền đồ như vậy. Tiểu Kiều ở thời điểm nào đó dù đi theo em cũng chịu khổ, có đúng hay không?" Nếu có thể, ai dễ dàng buông tha cho vợ của mình? Nếu có thể, ai sẽ lấy tiền lăng nhục như vậy? Cô nghĩ đến người đàn ông tây trang phỏng phiu, cặp mắt cao quý lạnh nhạt, nước mắt lại trào ra mãnh liệt. Chỉ cần tưởng tượng chuyện tình phát sinh lúc đó của hai người, cô luôn không thể kìm nén đau lòng. Đau lòng Mộ Thiên, đau lòng Lục Kiều, đau lòng hết thảy chuyện tình giữa hai người. Nếu không phải năm đó ba gây ra tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, Mộ Thiên của Lục Kiều làm sao có thể đi đến tình hình như thế đâu. Tần Mộ Vũ thở dài: "Lục Kiều à, em cùng Mộ Thiên đến một điểm hy vọng không có à?" Lời Lục Kiều cúi đầu chỉ là trầm mặc. Tần Mộ Vũ nói tiếp: "Lục Kiều, trải qua nhiều năm như vậy, Mộ Thiên nó luôn luôn yêu em, luôn luôn chờ em. Em quay đầu liếc nó một cái không được ư? Chỉ cần em cởi bỏ khúc mắc này, em phát hiện Mộ Thiên rốt cuộc cậu yêu em bao nhiêu." Trời ơi, nhưng cô chính giải không xong, không qua được. Bởi vì từng đã yêu sâu sắc cho nên càng không qua được. Lời Lục Kiều im lặng, hồi lâu nhẹ nhàng nói: "Chị Mộ Vũ, chuyện quá khứ để nó qua đi đi. Nhiều năm như vậy chúng ta đều thay đổi, sớm không còn là chúng ta năm đó. Em cùng với anh ấy quay lại không được. Cho dù quay lại, kết hôn có lẽ lúc đó vẫn là vết thương dai dứt. Chúng em ngay cả hôm nay phát sinh cái gì đều không thể đoán trước, thì sao có thể cam đoan về sau? Nếu đã như vậy, có không bằng bảo trì tình trạng hiện tại, bảo trì kỷ niệm tốt đẹp nhất cho lòng nhau." Tần Mộ Vũ thở dài: "Em không thử sao biết chứ? Em cùng Mộ Thiên đều là người trưởng thành, cộng lại đều 60 năm. Nếu có thể tha thứ, nỗ lực một chút đi." Lầu Lục Kiều một mặt đau thương, Tần Mộ Vũ đành nói: "Chị không nên nói thêm cái gì. Đến, chị dẫn em đi xem vài thứ." Cô đem Lục Kiều đưa đến phòng ngủ của Mộ Thiên. Lục Kiều khó hiểu nhìn cô trượt xe lăn mở cánh cửa phòng quần áo. Bên phải ngăn tủ kia, em mở ra xem đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net